Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 577. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng bỗng mềm nhũn, cảm giác như có một dòng nước ấm chảy qua cô ngừng khuôn mặt nhỏ, nở nụ cười ngọt ngào với anh Thẩm Dư Huệ nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, ngón tay khẽ siết chặt bàn tay mềm mại trong tay mình. Hai người trở về nhà họ Thẩm, Oanh Oanh đi nhận đồ chuyển phát nhanh. Là rượu anh đào cô đặt gửi đến từ trước khi lên thủ đô. Vì số lượng khá lớn, không thể vận chuyển bằng đường hàng không, cô đành gửi bằng chuyển phát nhanh. Nhìn kiện hàng được giao tận nơi chỉ sau 1-2 ngày, Oanh Oanh không khỏi cảm thán sự tiện lợi của thời đại này. Nếu là 2000 năm trước, muốn gửi một vật từ nơi này sang nơi khác, không chỉ phải nhờ người áp tải mà còn mất cả tháng trời mới đến nơi. Cô ngồi bệt xuống sàn, mở kiện hàng, chia rượu vào các hộp quà. Những chai rượu nhỏ trong suốt được đặt làm riêng, trên thân chai in hình một đóa hồng liên, mỗi chai chừng 500ml. Cô đã gửi đến đây tổng cộng 20 chai, mỗi nhà họ Tống và họ Lục 8 chai, 4 chai còn lại để ở chỗ sư huynh. Thẩm Dư Huệ thấy cô loay hoay đóng gói, liền ngồi xuống giúp. Một tay anh cẩn thận đặt chai rượu vào hộp, tay kia nhẹ nhàng buộc chặt bằng dải lụa. Sau đó, anh ngẩng đầu, giọng điềm đạm nói. Nhà anh rất cảm kích trà xanh và trà hoa hồng mà em tặng lần trước. Ba mẹ anh muốn mời em đến nhà ăn cơm, em có muốn đi không? Oanh Oanh thoáng ngẩn người, sau đó gật đầu. Được chứ, vừa hay mang những chai rượu anh đào này cho bác trai bác gái nếm thử. Cô đã hỏi trước địa chỉ của anh, nên mới gửi rượu trực tiếp đến đây. Buổi trưa mai nhé, Thẩm Dư Huệ hỏi, đồng thời buộc chặt dải lụa cuối cùng. Được, tiện thể mang luôn phần của nhà họ Lục. Khi đó nhờ anh truyền giúp cho chị Tố. Được, trong khi Oanh Oanh và Thẩm Dư Huệ bàn nhau về bữa cơm ở nhà họ Thẩm, thì ở trụ sở chính của giải trí Hoa Quý, có người tức giận đến mức nhảy dựng lên. Toàn bộ tòa nhà 44 tầng này là sản nghiệp của Hoa Quý. Tại văn phòng sang trọng nhất tầng cao nhất, một thanh niên khoảng 20 tuổi đang nổi giận đùng đùng. Hắn ta đập mạnh tay xuống bàn, gằn giọng quát thẳng vào mặt người phụ nữ đứng trước mặt. Cô ta chính là người vừa ngã sấp xuống khi nãy, sống mũi sưng bầm, trên mũi còn dán miếng băng cố định. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê, trợ lý hẳn, cô có phải là lợn không hả? Hắn ta chỉ thẳng tay vào cô ta, giận dữ gầm lên. Cô thậm chí còn không chế ngự nổi một con nhóc 17 tuổi. Tôi đã dặn thế nào, dù dùng cách gì, cũng phải ép cô ta ký hợp đồng với chúng ta. Cô ta có thể không động lòng với điều kiện tốt như thế sao? Cách chương.